Mãnh quỷ hệ liệt cổ thuật phong quỷ. Chương 61, góc truyện audio.com. Đào Uyên cũng không thụ động, cho nên thời điểm những con ác quỷ vọt tới bên mình. Gã động đậy thân thể trước, dựa theo hiểu biết của bản thân đối với quỷ khí để phán đoán rõ ràng vị trí ác quỷ. Tiếp đó đánh đòn phủ đầu phát động công kích, những con ác quỷ nọ cũng không phải loại hiền. Chúng có con dáng vẻ tướng quân tay nâng đại đao trường mâu. Có con toàn thân xương khô khung xương đều mọc đầy gai ngược sắc bén. Nhìn qua rất kinh người. Khi Đào Uyên vung dao găm trong tay đâm tới chúng, những con ác quỷ này lập tức hình thành thế bao vây. Phân công hợp tác, một mặt ngăn cản công kích hung mãnh của Đào Uyên, một mặt tạo khe hở. Chừa lại không gian cho Tiểu Hải phía sau, đạt được mục đích một kích chí mạng. Nhưng cho dù là như thế, vẫn có ác quỷ bị Đào Uyên dùng thủ pháp nhanh chóng chuẩn xác giết chết. Điều này khiến tôi chú ý tới trên dao găm mà Đào Uyên dùng để đối phó ác quỷ lại có một thứ giống như xương đen trên người Tiểu Hải. Có lẽ nếu không phải thanh dao găm kia đặc biệt, cho dù là nhân vật như Đào Uyên đối mặt những ác quỷ hữu chất vô hình kia nhất định cũng thúc thủ vô sách. Tiểu Hải bởi vì tôi trước đó từng dùng phá quân. Trong khoảng thời gian cực ngắn đã từ ác quỷ thông thường phát triển thành quỷ vương cấp bậc boss. Nàng hiện giờ có năng lực độc lập cực mạnh, tuy rằng vẫn không cách nào thoát khỏi khống chế của tôi. Nhưng không thể coi thường đâu, cấm thuật như phá quân không thể sử dụng lặp lại quá nhiều. Nó có thể trong thời gian thi thuật tạo thành một khu vực với thuật giả làm trung tâm. Phàm là mọi sự vật bên trong khu vực này, đều sẽ được phán định làm hai loại. Một loại là hữu phương, một loại là địch phương. Bị phán định là địch phương cũng sẽ bị phá quân hình thành sát khí cường đại tiêu diệt. Hữu phương thì sẽ vẹn toàn không chút hao tổn bảo lưu lại. Mà sức tàn phá khi sử dụng cấm thuật này cực mạnh. Đối với bản thân thuật giả cũng là một loại thương tổn mang tính hủy diệt. Theo những khí huyết mà tôi hao tổn ban nãy mà nói. Nếu như bây giờ tôi dùng lại phá quân lần nữa, như vậy chưa thi thuật xong, tôi đã thất khiếu chảy máu bỏ mạng tại chỗ. Đừng nói chi là vô tình mà tiêu hao thọ mệnh kia. Tiểu Hải cũng bị ảnh hưởng bởi khí chàng mạnh mẽ của phá quân. Mới có thể đột phá trói buộc đã giam cầm nàng, phát triển thành ác quỷ không thể xem thường. Giả như tôi chưa từng dùng phá quân. Nàng có lẽ chỉ biết tiếp tục dựa theo hình dạng trước kia mãi không ai biết đến. Đáng tiếc chuyện đã xảy ra thì không cách nào thay đổi. Móng tay Tiểu Hải đột nhiên trở nên linh hoạt và dài vọt ra trở nên cực mạnh. Đã chứng minh sự thoát thai hoán cốt của nàng. Nghĩ tới đây, tôi đè xuống đau nhức không ngừng dâng trào trong ngực, đè lại cánh tay vẫn không ngừng chảy máu kia, xoay người đi lên bậc thang. Dự định đi lấy ba lô của mình, tôi cũng không biết thực lực của Đào Uyên, cho nên nhất định phải chuẩn bị kỹ biện pháp, nếu như Tiểu Hải đánh bại gã, tôi đương nhiên có thể an ổn vô lo trèo xuống rãnh sâu. Nhưng nếu Tiểu Hải cũng không chế phục được Đào Uyên, vậy tôi nhất định phải xuống dưới trước khi Đào Uyên có thể giải quyết xong. Dù sao so với thắng bại, tôi càng lo lắng cho sống chết của Đào Phong hơn. Lúc tôi lấy ba lô trở về bệ thềm, cuộc tranh đấu đã tiến vào giai đoạn cuối. Bốn con ác quỷ tham lăng triệu hoán ra cuối cùng không địch lại Đào Uyên. Sớm đã hóa thành cho bụi, chỉ còn lại Tiểu Hải cùng đối phương chiến đấu khó phân thắng bại. Tiểu Hải biết nhược điểm của cơ thể người, động tác nàng vừa nhanh vừa độc, cánh tay dài nhỏ trắng nõn của nàng phối hợp với mái tóc dài đen nhánh. Trong lúc nhảy động lại tuyệt vời tựa ca vũ, từng chiêu đâm thẳng đầu và tim Đào Uyên. Đào Uyên chung quy chỉ là người thường, cũng không có ba đầu sáu tay, huống hồ còn cùng thứ không nhìn thấy được đối kháng. Hơi lộ ra khe hở, lập tức bị Tiểu Hải ép tới tuyệt lộ, gã dùng dao găm khó khăn lắm mới ngăn cản được móng tay sắc bén của Tiểu Hải. Lại bị tóc đen thừa cơ luồn vào, trong nháy mắt xỏ xuyên gờ ngực. Máu tươi tức khắc phun trào, dưới loại thương tổn chí mạng này, Đào Uyên chỉ nhíu mày, lạnh lùng nhìn Tiểu Hải trước mặt mà gã hoàn toàn không thấy được. trên mặt không hề biểu hiện mảy may cảm giác mềm yếu sinh ra bởi đau đớn và tử vong. Điều này không khỏi làm tôi cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Hạng người gì mới có thể thờ ơ dưới thương tổn chí mạng? Là gã không sợ chết hay công kích của tiểu hài đã sai lệch? Vết thương không chí mạng, cái trước căn bản không thể nào. Một người muốn không sợ hãi tử vong, trừ phi anh ta sinh ra không biết yêu, đối với thế giới hiện thực không hề có bất kỳ dục vọng nào. Bằng không chỉ cần là con người, khi đối mặt với tử vong đều sẽ biểu hiện sợ hãi. Cho dù là chiến sĩ kiên cường nhất cũng thế, những người chế giễu người khác sợ chết có thể tuyên bố bản thân không sợ chết. Không phải não tàn thì cũng là kẻ không có tim không có phổi không quan tâm tới cha mẹ. Nếu không thì là gia cảnh tan vỡ không còn lưu luyến sống nữa. Mà hiển nhiên Đao Uyên không phải người như vậy. Gã có dục vọng, cái này rất rõ ràng. Chẳng thế sẽ không chạy đến cổ mộ này. Thế nhưng muốn nói công kích của tiểu hài sai lệch, việc này tôi căn bản không tin. Tôi nhìn Đao Uyên trọng thương té xuống đất. Vừa đi tới vừa suy tính có nên trói gã lại không? Bởi vì gã thoạt nhìn cũng không giống sẽ lập tức tắt thở bỏ mình. Điều này khiến tôi lo lắng gã tùy thời sẽ nhảy dựng lên phản công. Quấy giày không cho tôi xuống tìm Đao Phong. Đao Uyên dường như nhìn ra được suy nghĩ của tôi. Càn rỡ cười, gã nhổ hết tóc đen trên ngực mình. Trong thanh âm hùng hậu lộ ra chút khàn khàn. Cậu không giết được tôi. Không ai có thể giết được tôi, nhưng yên tâm, tôi bị vết thương chí mạng, tạm thời không nhúc nhích được, cậu có thể yên tâm đi tìm Đao Phong của cậu rồi. Tôi thoáng sửng sốt, suy nghĩ ý tứ những lời này của gã, thầm nói lẽ nào Đao Uyên này thật sự có chỗ không giống với phàm nhân. Cho dù đã bị vết thương chí mạng cũng có thể bình yên vô sự. Nhiều nhất chỉ tạm thời không thể cử động thôi sao? Việc này thực sự quỷ dị, cũng khiến tôi nhất thời không cách nào tin được gã. Vì vậy tôi theo dõi sắc mặt gã chốc lát, lắc đầu nói, ngươi sống hay chết không liên quan gì tới ông đây. Ta bây giờ phải đi tìm Đao Phong, ngươi đừng cản trở là được, bằng không ta có lẽ sẽ làm ra chút chuyện bản thân không khống chế được đấy. Đây không phải là những lời hù dọa người, chẳng qua sự thật là thế mà thôi. Vừa dùng hai cấm thuật phá quân và tham lang này, nói thật bây giờ tinh thần tôi rất không ổn định, loại bất an và nóng nảy trong người này khiến đầu tôi đau muốn nứt ra. Trước mắt thoáng hiện vô số ám ảnh đẫm máu, tôi đè lên thái dương, lại lắc đầu, ép buộc mình tỉnh táo chút, trong lòng không ngừng niệm nói, tôi sẽ tới ngay, Đao Phong, cậu phải sống thật tốt, đồng thời hồi tưởng lại trong mộ Định Tông. Hình ảnh cùng Đao Phong ôm nhau lăn xuống sông ngầm, nhiệt độ và xúc cảm khiến người ta an tâm ấm áp kia luôn khắc sâu trong đầu tôi. Hít một hơi, tôi lấy ra dây thừng, sửa sang xong ba lô, không buồn để ý tới Đao Uyên nữa. Sau đó dưới cái nhìn soi mói của gã cầm dây thừng cột trên một tượng đá hình thú bên mép rãnh sâu. Tượng đá này há to miệng, khuôn mặt có chút vặn vẹo, tôi cũng không để tâm đến nó. Chỉ muốn mau chóng xuống dưới đáy, tôi để cho tiểu hải ôm mình, như vậy nhỡ dây thừng không đủ dài, nàng có thể dùng tóc giúp tôi xuống tiếp. Không ngờ tôi vừa trèo xuống hai thước, thình lình từ phía trên rơi xuống một thứ gì đó đen thui thủi. Thứ kia đầu tiên té sau lưng tôi, tiếp theo chìa móng vuốt tóm lấy áo tôi, nhúc nhích mấy cái, sợ hãi chui vào trong lòng tôi. Tôi sợ hết hồn, lờ mờ nghe được mùi máu tươi. Trong lòng khẽ động, liền cố gắng rút tay trái dò vào trong áo. Mò mẫm bên trong, quả nhiên mò được con thú cổ quái lân giáp và lông nhung kia. Tiểu Hắc Miêu, tôi nhẹ giọng gọi, lập tức cảm thấy nó khẽ cắn ngón tay tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lần nữa dùng hai tay bám trên dây thừng, tiếp tục xuống phía dưới. Con mèo đen cả người đầy mùi máu tanh này, vừa rồi động tác nhảy xuống lại lộ ra chút chậm chạp. Đoán chừng là bị thương rất nặng, cũng chẳng trách trước đó không nhìn thấy nó. Chắc là thương tích quá nặng nên trốn trong góc tối. Nhìn thấy tôi xuống tìm Đao Phong mới vội vàng đi theo. Nguyên bản có vết xe đổ của tiểu hài, Tôi cho rằng tiểu Hắc Miêu cũng e ngại Đao Uyên mới lâm trận bỏ chạy. Bây giờ xem ra con mèo đen này quả thật là trọng tình trọng nghĩa với Đao Phong. So với tiểu Hải lúc đó tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như không phải có túng quỷ ấn chống đỡ, ác quỷ như tiểu Hải tuyệt đối sẽ không cho tôi sử dụng. Vật sống và vật chết đến cùng vẫn bất đồng. Than thở một tiếng, tôi tăng tốc trèo xuống dưới. Tiểu Hải bám trên lưng tôi, thỉnh thoảng rung tóc giúp tôi giảm bớt áp lực. Chẳng biết trèo bao lâu, dây thừng trên người tôi đều đã dùng hết. Lúc này chỉ có thể dựa vào tiểu Hải. Tôi cố gắng xoay người, ôm chặt tiểu Hải đồng thời bảo vệ mèo đen trong ngực. Dưới tình huống mọi thứ đều chưa rõ ràng chậm rãi hạ xuống. Quá trình này vừa dài đằng đẵng lại sốt ruột. Nhiều lần tôi suýt không kịp đợi. Muốn nhắm mắt nhảy xuống cho rồi. Coi như theo cùng Đao Phong. Nhưng lý trí nói cho tôi biết. Chết ở chỗ này chẳng có chút ý nghĩa nào. Làm như vậy nếu là Đao Phong sẽ khinh thường tôi. Đợi đến hai chân rốt cuộc bước lên được mặt đất bằng phẳng. Tôi buông tiểu Hải ra. Vội vàng vặn đèn pin mắt sói đến mức sáng nhất. Vừa gọi tên Đao Phong. Vừa tìm kiếm khắp nơi. Dưới rãnh sâu này dường như được hình thành tự nhiên. Hơn nữa ẩm ướt hơn bên trên nhiều. Lòng bàn chân dính dấp không biết có những thứ gì. Dùng đèn pin chỉ thấy một mảnh rậm rạp chằng chịt. Tôi tưởng rằng một loại thực vật tựa rêu. Nhìn kỹ lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Tôi tới lui lui tìm đại khái bên trong khu vực nhiều lần. Đều không nhìn thấy bóng người. Trái lại để tôi tìm được khối bùa hộ mệnh bị Đao Uyên ném xuống kia. Lau khô bùa hộ mệnh bỏ vào trong túi. Tôi ngắm nhìn bốn phía, cau mày suy nghĩ, nếu bùa hộ mệnh ở đây, vậy Đao Phong cũng cách đây không xa. Sao tìm khắp nơi đều không thấy bóng dáng đâu? Chẳng lẽ cậu ấy đã tự tỉnh dậy rời đi? Ý niệm này vừa lóe qua trong đầu, rồi lập tức bị tôi phủ nhận. Đao Phong thương thế nghiêm trọng, lại từ chỗ cao như vậy ngã xuống. Cơ hồ là phải chết không thể nghi ngờ. Làm sao có thể tự mình đứng lên rời đi? Chỉ có khả năng, phía dưới này có sinh vật gì đó tôi không ngờ tới tồn tại. Có lẽ có những người khác đã tới đây. Đao Phong có thể đã được cứu. Cũng có thể, chấm, tôi siết chặt bùa hộ mệnh trong túi. Khẽ cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Nghĩ thầm vô luận như thế nào? Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Nếu như Đao Phong thực sự xảy ra chuyện, tôi sẽ giúp cậu ấy báo thù. Sau đó đưa thi thể cậu ấy ra khỏi đây chôn cất đàng hoàng. Nếu như cậu ấy không sao, vậy tôi sẽ dùng thời gian cả đời này đối xử thật tốt. Cho dù cậu ấy không thể chấp nhận tôi cũng phải cho cậu ấy biết có người luôn luôn nghĩ về cậu ấy. Không làm được người yêu, ít nhất cũng phải thành huynh đệ. Song nghĩ đến việc này, trong lòng tôi kỳ thực cũng không chắc. Tôi tuy rằng cảm thấy đàn ông phụ nữ không có gì khác biệt. Nhưng Đao Phong chưa chắc đã nghĩ vậy. Cái tên bảo thủ như cậu ấy, không biết sẽ nhìn tôi như thế nào. Ngay khi tôi đang miên man suy nghĩ, mèo đen trong ngực đột nhiên ló đầu ra. Tôi bước chân phủ phiếm suy nghĩ hỗn loạn, không chú ý tới nó. Mãi đến khi nó dùng đầu cụng tôi đồng thời phát ra tiếng kêu từng hồi, tôi mới phản ứng lại. Tôi khó hiểu cúi đầu nhìn về phía mèo đen, chỉ thấy nó cụng tôi hai cái, lại quay đầu hướng phía trước mặt kêu hai tiếng, dường như đang chỉ đường cho tôi. Chẳng lẽ nó biết Đao Phong ở đâu? Suy nghĩ, tôi nhanh chân bước về phía trước, càng đi nhanh, tiểu Hắc Miêu trong ngực tôi càng nhộn nhạo, cảm giác nôn nóng lây sang tôi, khiến tôi hận không thể xoải bước chạy như bay. Đường phía dưới rãnh sâu này gồ ghề phức tạp. Cũng may có tiểu Hắc Miêu chỉ dẫn, để tôi ít đi qua nhiều vòng quanh co. Cuối cùng, trong một hang động ở chỗ khuất, tôi thấy được bóng dáng tương tự con người. Lối vào hang động kia vô cùng nhỏ hẹp, tôi gấp gáp nên lúc chui vào vô ý đụng vỡ mấy góc cạnh. Lập tức kinh động người bên trong, Đao Phong, tôi vội vàng gọi, đèn pin mắt sói trong tay quét qua đó, liền thấy một người đàn ông đang ngồi xổm trên mặt đất. Ông ta giơ tay lên che khuất mặt mình, không vui nói, nhóc con, mi còn chiếu nữa ta sẽ không khách khí đâu.